Blog gờ ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, thiếu niên trước mắt bỗng nhiên lên tiếng nói, đúng rồi, lần này ta ra ngoài phải đi qua không ít địa phương, Vụ Thành nhiều thủy sản, cô nương có muốn mua gì không? Yến Thu Xu theo bản năng lắc đầu, Vụ Thành có nhiều thủy sản, nhưng không dễ vận chuyển, lúc này là mùa xuân. Chờ chàng trở về không chừng đã là mùa hè, sao mà mua hộ được, chỉ có thể lắc đầu, lại có chút buồn cười. Sao mà như thể đi chơi vậy? Tiêu Hoài Đình không trả lời mà cười cười. Thật sự không cần mua gì sao? Thấy chàng thoải mái như vậy, Yến Thu Xu cũng bỗng nhiên có ý nghĩ. À, có một thứ này, nếu ngài gặp, giúp ta xem một chút, ta vẽ cho ngài. Sau đó nàng dùng kỹ thuật vẽ mà nàng đã học được 3 năm ở trường tiểu học, vẽ ra quả ớt. Thuận tiện còn vẽ khoai tây, khoai lang, tuy rằng không biết bây giờ mấy thứ này có ở nơi này hay không, nhưng nhỡ đâu có thì sao, dù sao cũng là thế giới xuyên sách. Nhưng kỹ năng vẽ của nàng đã nhận lại một chàng chê cười, bao gồm cả Đông Đông nhỏ tuổi nhất. Ha ha ha, A Su tỷ tỷ, tỷ vẽ tranh thật xấu. Yến Nô Su lặng lẽ che mặt, mùng 7 thiếu niên mặc khôi giáp cưỡi tuấn mã, thống lĩnh đại quân, chậm rãi xuất phát từ đường chính kinh đô. Cùng nhau rời đi còn có Tiêu Hoài Vũ chờ đợi cơ hội này hồi lâu. 5 năm trước, trượng phu nàng ấy đã bị tổn thương trong tay Ô Tháp, và nàng ấy đã làm việc chăm chỉ trong những năm qua, và vào hôm nay, nàng ấy đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nàng là nữ tướng, có chức quan, nhưng chức quan không cao, hơn nữa trực thuộc dưới tay Tiêu Hoài Đình, không cần người khác đồng ý là có thể đi theo. Hai người này vừa đi, Tiêu Phủ vừa náo nhiệt lại phảng phất như trống rỗng. Rõ ràng trước đây hai người này cũng không thường xuyên ở nhà, nhưng chính là như vậy. 4 đứa trẻ cũng chán nản trong 2 ngày, cho đến khi Tạ Thanh Vận nói, cửa hàng gà rán trong nhà mở cửa, giá cả so với cửa hàng món kho, có chút đắt hơn, rất nhiều người đang chờ xem, các ngươi có muốn đi ăn chút hay không, làm thực khách cho người khác xem. 4 đứa trẻ, trong đó Chu Chiêu Hoành phản ứng nhiều nhất, từ lúc cậu có ký ức đến nay, mới sống qua 2 nơi. Một là nơi bị giam cầm, có thể được đón đến thái học mỗi ngày, nhưng đằng kia đều là lớp học, căn bản không có gì để chơi. Thứ hai chính là Tiêu Phủ, nhưng hiện tại cậu ở Tiêu Phủ, được người Tiêu gia bảo hộ, đã vô cùng quấy rầy, tính tình cậu nhu thuận, chưa bao giờ đề cập đến yêu cầu gì. Lần trước vẫn là bị Yến Thu Xu dỗ dành đưa ra yêu cầu muốn trở về thăm cha mẹ. Bây giờ nghe Tạ Thanh Vận nói, cậu cũng không lên tiếng, nhưng trong đôi mắt kia chờ mong dục dịch. Ai cũng nhìn ra được. Muốn đi, rất muốn đi. Cậu muốn đi xem bên ngoài trông như thế nào. Ngồi ở nhà hàng bên ngoài ăn uống sẽ bị người khác nhìn thấy sao? Chỉ cần suy nghĩ về điều này, khuôn mặt của cậu đã đỏ. Đồng Đồng lại không hứng thú như thế. Cậu thích A Su tỷ tỷ làm đồ ăn hơn. Người ngoài làm, cho dù là đồ giống nhau, cậu cũng không thể đề cao được. Nhưng thoáng nhìn A Hoành như vậy, cậu bé cũng lập tức giơ tay lên. Đi. Ta sẽ đi, Uyển Nhi thấy vậy, cũng lập tức gật đầu. Ừ, Uyển Nhi cũng đi. Sau đó mọi người nhìn về phía Tiêu Bình Tùng, tràn đầy chờ mong. Tiêu Bình Tùng tự nhiên cũng gật đầu. Ừ, ta cũng sẽ đi. Tiếp theo 4 đứa nhỏ đồng loạt nhìn về phía Yến Thu Xu. A Su tỷ tỷ, Yến Thu Xu khiển khai. Đi, chúng ta thu dọn. Được cả, đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ vui vẻ chuẩn bị xuất phát. Đông Đông cùng A Hoành đơn giản nhất, Tiêu Bình Tùng và Uyển Nhi đều cần cùng mẫu thân nhà mình nói một tiếng, bởi vậy cần phải chờ một chút. Tạ Thanh Vận nhìn động tĩnh như vậy, ý cười trên mặt càng thêm nhu hòa. Vất vả cho A Su, mang theo mấy đứa nhỏ nghịch ngợm này, lát nữa ta bảo thủ hạ của Kính Minh. Tên Tiêu Hoài Khải, đi theo các ngươi, phương diện an toàn không cần lo lắng, vui chơi cho tốt là được rồi. Không sao đâu, không sao đâu, ta rất thích bọn họ. Yến Thu Xu nhanh chóng lắc đầu, kỳ thật nàng cũng chỉ cùng mấy đứa nhỏ này chơi được thôi. Những người khác, ví dụ như Tạ Thanh Vận kiểu người danh môn này, nàng tuy rằng rất thích, nhưng muốn nói ngôn ngữ chung, thật đúng là không có. Mục tiêu của nàng chính là sống cho tốt, ăn ăn uống uống, Tạ Thanh Vận lại phải quan tâm đến cả gia đình, trong đó bao hàm nhưng luôn phải cùng các nhà chức to hiền quý giao thiệp đủ kiểu. Đối với nàng mà nói, hoàn toàn là một lĩnh vực xa lạ. Nàng cũng không thích. Bởi vì vội vàng muốn ra ngoài, bọn nhỏ đều rất kích động, tốc độ cũng rất nhanh. Chào hỏi, thu dọn xong, qua 2 khắc đồng hồ, 5 người đã ngồi ở trên xe ngựa. Xe ngựa lớn ngồi 5 đứa nhỏ cũng không cảm thấy chen chúc, chỉ là bọn trẻ rầm rầm, Yến Thu Quyên cảm thấy hơi ồn ào. Chơi với họ rất thú vị, chỉ có điểm này không tốt lắm. Nhưng bạn bè mà, nào có hoàn mỹ. Yến Thu Su buồn cười, thuận tay ôm lấy Huyền Nhi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng bé, tiểu nàng nương ngượng ngùng cười, thân mật dựa vào, làm nũng. Đông Đông và A Hoành chơi đùa, lơ đãng liếc mắt nhìn, ngây người, nhanh chóng chen tới. A Su tỉ tỉ, ta cũng phải dựa vào tỉ. Yến Nô Du, trái ôm phải ấp, gánh nặng ngọt ngào. Cửa hàng gà rán lần này, là bên cạnh cửa hàng đồ kho. Lúc bọn họ đi, vừa vặn chưa qua buổi chiều, cũng chỉ mới hơn 3 giờ. Trang trí theo phong cách cổ xưa, nhưng bởi vì kích thước và quy mô của cửa hàng này và mô hình kinh doanh, nhìn tổng thể vẫn rất giống với các cửa hàng hiện đại. Hai bên cạnh tường là bàn đôi, ở giữa là bàn 4 người, bên trong sâu nhất là nhà bếp, được che chắn bằng một bức tường, nửa trên là rèm cửa, có thể nhìn thấy những gì người bên trong đang làm. Lúc bọn họ đi qua, vừa vặn có một bàn thức ăn của khách đã chín, người trong bếp đang đặt thức ăn lên khay. Khay được đặt ở trên tủ ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách. Sau khi đặt xong, người trong bếp kéo chôm một chút, có tiểu nhị đưa lên bàn. Gà rán nóng hổi có mùi thơm hấp dẫn. Đồng Đồng mũi nhỏ co rút, nắm tay Yến Thu Su cũng có chút không kịp. A Su tỉ tỉ, chúng ta mau mồi xuống. Ta muốn ăn gà rán. Yến Thu Su nhịn cười. Đứa nhỏ này trở nên thật nhanh nhẹn, chân trước còn không có hứng thú gì. Đều là vì bạn tốt, nhưng lúc này đã si ít. Ảy nước miếng. Nhưng nàng cũng có thể hiểu được, gà rán nàng tự làm ngon hơn. Khi nghe thấy gà rán ở cửa hàng này, thật ra nàng cũng không có hứng thú gì. Nhưng khi thật sự tới nơi này, loại hương thơm này, chiên, thịt thơm, gia vị, bụng cũng cồn cào. Nàng dẫn theo bọn nhỏ ngồi ở bàn 4 người ở giữa. Tiểu nhị trong tiệm lập tức cầm lấy một cái băng ghế, để cho 3 đứa nhỏ chen chúc một hàng, nhiệt tình hỏi: mấy vị khách quan muốn ăn cái gì? Đồ ăn chúng ta đều treo trên tường, chư vị nhìn xem. Vì thế mấy người đều ngửa đầu nhìn về phía vách tường. Trên tường treo một số thẻ gỗ, trên thẻ có ghi gà nướng mật ong, gà rán giòn, đùi gà mật ong, cánh gà mật ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá gà toàn bộ dao động từ 30 đến 40 văn tiền, tùy thuộc vào thời gian làm, chia thành các mức giá khác nhau. Đùi gà và sườn gà đều là 10 xu. So với vị đồ kho thực sự đắt hơn không ít. Vì vậy, hiện tại khách trong cửa hàng này có thể không quá nhiều. Nhưng giờ chiều này có thể có 2 bàn khách, vẫn là rất tốt. Chỉ là không có đông đúc như bên cạnh, đồ kho chỉ cần lên đồ mới. Cơ bản đều có thể bị bán hết trong thời gian ngắn, trong ngày có 2 khoảng thời gian sáng chiều đều rất đông. Nhưng đám khách hàng của cửa hàng đồ kho cơ bản đều là gia cảnh không tốt lắm. Trừ phi chờ heo xuống nước hoặc là sau này ra mắt các cửa hàng đồ kho khác mở rộng đám người khách hàng, mới có thể có nhiều thực khách đi tới bên này, cách trương.